Một lần nữa, chậm chạp nhận ra rằng điều mà người ta sợ hãi thật ra chẳng đến nỗi quá tệ như người ta thường tưởng tượng ra. Nỗi sợ hãi mà người ta cứ để lớn dần lên trong tâm trí còn đáng sợ hơn nhiều so với thực tế. Cậu thấy mình đã quá lo lắng chuyện không thể tìm được những miếng format mới, đến nỗi cậu đã từng không muốn lên đường tìm kiếm. Nhưng từ khi bắt đầu cuộc hành trình của mình thì cậu đã kiếm đủ format nằm rải rác đó đây trong các bê lộ để có thể tiếp tục đi tiếp. Và giờ đây, cậu đang mong chờ tìm thêm được thật nhiều format nữa. Đối với cậu, tiến về phía trước đã trở nên tràn đầy hứng thú. Những suy nghĩ này trước đây đã bị đám mây lo ngại và hoảng sợ che khuất. Chậm chạp đã chỉ nghĩ tới việc không có đủ format hay không có nhiều như mong muốn. Cậu thường chỉ nghĩ tới những điều không hay nhiều hơn là nghĩ tới những điều tốt lành. Nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi cậu rời bỏ kho format P. Cậu đã từng cho rằng cả cái kho format lớn như vậy không thể bị ai đó lấy đi được. Và những thay đổi theo kiểu như thế thì thật là không thể nào xảy ra được. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu, thay đổi là chuyện luôn xảy ra một cách tự nhiên, như một quy luật, cho dù ta có mong đợi hay không. Người ta chỉ cảm thấy bất ngờ khi họ không chờ đợi nó và không chủ động đón đầu nó mà thôi. Nhận ra sự thay đổi trong quan điểm và niềm tin của mình, cậu dừng lại và viết lên tường. Cứ bám vào những suy nghĩ cũ kỹ sẽ không thể nào dẫn chúng ta tới được kho format mới. Chậm chạp vẫn chưa tìm thêm được miếng format nào, nhưng suốt thời gian chạy trong mê cung, cậu nghĩ đến những điều cậu vừa mới học được. Chính điều này đã khích lệ chậm chạp xử sự tích cực hơn. Cậu đã hành động khác với cách mà cậu đã từng làm khi cứ trở đi trở lại mãi cái kho trống rỗng ấy. Giờ thì cậu nhận ra rằng khi thay đổi niềm tin thì người ta cũng sẽ thay đổi luôn hành động của mình. Người ta có thể e ngại khi nghĩ rằng thay đổi chỉ mang lại những nguy hại và tìm mọi cách để trốn tránh nó. Hoặc người ta có thể nghĩ rằng việc tìm ra kho format mới sẽ mang lại rất nhiều ích lợi và cần phải hành động ngay khi có sự thay đổi xảy ra. Mọi chuyện tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Cậu viết lên tường. Khi người ta nhận thấy rằng họ có thể tìm và thưởng thức những miếng format mới, người ta sẽ thay đổi hành động của mình. Chậm chạp nhận thấy rằng cậu ta có thể khỏe mạnh hơn bây giờ nếu biết thay đổi và rời khỏi kho format P sớm hơn. Cậu đã có thể có một sức khỏe tốt hơn và tinh thần mạnh mẽ hơn để đương đầu với những thách thức trên con đường tìm kho format mới. Lẽ ra thì vào lúc này, cậu đã có thể tìm thấy một miếng format nào đó nếu cậu biết nhận thức được sự thay đổi và chấp nhận nó, thay vì cứ cố gắng từ chối và không chịu hiểu rằng tình thế đã hoàn toàn đổi thay. Cậu thử tưởng tượng một lần nữa và thấy mình đang nhấm nháp một miếng format thật to và vô cùng hấp dẫn. Cậu quyết định tiến vào những khu vực xa hơn của mê cung. Rải rác đó đây trên đường đi, cậu tìm thấy những mẫu format nho nhỏ. Thế là chậm chạp bắt đầu lấy lại được sức khỏe và sự tự tin của mình. Khi nhớ lại nơi mình bắt đầu cuộc hành trình, chậm chạp thấy mình đã làm đúng khi ghi lại những suy nghĩ của mình trên các bức tường. Cậu tin rằng những dòng chữ đó sẽ vừa có tác dụng động viên, vừa như một hệ thống chỉ đường cho ù lì khi cậu ta quyết định rời bỏ kho format P. Chậm chạp hy vọng rằng mình đang đi đúng hướng. Cậu thấy vui khi nghĩ rằng ù lì sẽ đọc được những dòng chữ này. Cậu ta lại tiếp tục viết ra điều mà cậu suy nghĩ đã lâu. Lưu ý tới những thay đổi nhỏ sẽ giúp bạn thích ứng tốt hơn với những thay đổi lớn. này chậm chạp đã bỏ qua quá khứ và đang dần thích ứng với hiện tại. Cậu đang tiếp tục chạy trong mê cung nhanh nhẹn hơn với một sức lực tốt hơn. Hình như việc suy nghĩ một điều đúng sẽ giúp người ta khỏe khoắn hơn. Và không lâu sau, điều đó cũng đã đến. Khi tình thế có vẻ như cậu sẽ phải tiếp tục lần tìm format trong mê cung, thì cuộc hành trình của cậu, ít nhất là chuyến đi này, đột ngột kết thúc. Chậm chạp chạy dọc theo một lối đi mới lạ hoàn toàn, quẹo quanh một góc tường và tìm thấy thật nhiều format mới tại kho format M. Khi bước vào, chậm chạp ngẩn người với những gì đang hiện ra trước mắt cậu. Khắp nơi toàn là format, những núi format lớn mà lần đầu tiên trong đời cậu mới thấy. Cậu không nhận ra và gọi tên được hết mọi loại format ở đây, vì có những loại quá mới mẻ mà chậm chạp chưa biết đến bao giờ. Và khi cậu đang tự hỏi không biết đây là thật hay là mơ, thì Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn xuất hiện. Đánh Hơi vui vẻ gật đầu chào chậm chạp, còn Nhanh Nhẹn thì mừng rỡ vẫy mấy ngón chân. Nhìn cái bụng tròn vo của chúng, cậu có thể biết chúng đã đến đây khá lâu rồi. Chậm chạp vội vã chào lại hai chú chuột và lập tức lao đến chỗ có loại format mà cậu thích nhất. Cậu tháo dài ra, cột dây lại với nhau, rồi đeo lên cổ để có thể dùng lại khi cần. Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn bật cười khi phát hiện ra điều đó và gật đầu tán đồng. Chậm chạp nhảy vào chiến đấu với những miếng format mới. Khi đã no nê, cậu cầm một mẫu format mới nguyên và hào hứng hô to: cảm ơn sự thay đổi. Trong lúc chậm chạp đang say mê thưởng thức những miếng format mới, cậu ta nhớ lại điều mình đã học được. Cậu nhận ra rằng khi e ngại sự thay đổi, cậu đã cố gắng bám víu vào cái ảo vọng về kho format cũ mà lúc đó đã không còn tồn tại nữa. Vậy thì điều gì đã khiến cậu thay đổi? Phải chăng đó là nỗi sợ hãi rằng mình sẽ chết vì đói? Chậm chạp mỉm cười vì cậu nghĩ rằng điều đó cũng có một lợi ích nhất định. Và rồi cậu cảm thấy hài lòng về bản thân khi dám thực hiện những thay đổi ngay sau khi cậu biết tự cười vào những sai lầm của chính mình. Cậu cũng học được một số điều từ những cậu bạn chuột, Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn về chuyện tiến lên phía trước. Họ sống thật đơn giản, không cầu kỳ. Họ không phân tích quá sâu và không làm phức tạp thêm vấn đề. Khi hoàn cảnh thay đổi và những miếng format cũ bị mất đi, thì chúng ta cũng cần phải thay đổi và di chuyển cùng với miếng format. Cậu dặn lòng sẽ ghi nhớ điều đó. Chậm chạp cũng dùng bộ não tuyệt vời của mình để làm những việc mà một người tí hon làm tốt hơn những con chuột. Cậu ta hình dung ra chính mình với những chi tiết nhỏ nhất, đang tìm thấy những thứ tốt nhất, tốt hơn rất nhiều. Cậu nhìn lại những sai lầm mình đã phạm phải trong quá khứ và rút ra những bài học để từ đó lên kế hoạch cho tương lai. Cậu biết rằng người ta có thể học được cách để đối đầu, ứng phó với những thay đổi. Người ta có thể chú ý hơn đến việc đơn giản mọi sự việc để linh động và có phản ứng nhanh chóng. Người ta không cần phải phức tạp hóa vấn đề để rồi làm rối trí mình với những ý nghĩ sợ hãi. Người ta có thể lưu ý những dấu hiệu thay đổi nhỏ để rồi từ đó chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi lớn có thể xảy ra. Cậu biết cậu cần phải thích ứng nhanh hơn, vì nếu không thì có thể không bao giờ cậu thích nghi được với hoàn cảnh. Cậu phải thừa nhận rằng rào cản lớn nhất đối với sự thay đổi nằm trong chính bản thân của mỗi người. Và nếu bạn chưa chịu thay đổi thì chẳng thể mong chờ điều gì tốt hơn sẽ đến. Có lẽ điều quan trọng nhất mà cậu đã nhận ra là những miếng format mới luôn hiện diện ở đâu đó ngoài kia, cho dù người ta có biết đến hay không. Và chắc chắn người ta sẽ được tưởng thưởng xứng đáng khi vượt lên được nỗi sợ hãi của chính mình và chịu dấn thân vào cuộc phiêu lưu. Chậm chạp hiểu ra rằng có một số nỗi sợ hãi cần được trân trọng vì nó có thể giúp người ta tránh được những mối hiểm nguy thật sự. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng hầu hết những mối lo lắng của mình chỉ là nỗi sợ hãi vu vơ, những nỗi sợ hãi thái quá và chúng ngăn cản cậu đến với những cơ hội mới, cản trở cậu những lúc đáng ra phải hành động ngay trước sự thay đổi. Cho dù lúc đầu cậu chẳng thích thú tí nào, nhưng cậu biết rằng ẩn sau sự thay đổi ấy là một cơ hội lớn để cậu phát hiện ra một con người khác mạnh mẽ hơn trong chính bản thân mình. Trong lúc chậm chạp nhìn lại những bài học của mình, cậu ta bất chợt nghĩ về người bạn Uli. Cậu không biết Uli giờ đã nhìn thấy những dòng chữ cậu để lại trên tường của kho format B và trong suốt mê cung hay chưa. Uli đã quyết định ra đi chưa nhỉ? Cậu ta đã đi vào mê cung và phát hiện ra điều bổ ích nào chưa? Hay cậu ta còn đang ù lì mãi ở đó vì không muốn chấp nhận sự thay đổi? Chậm chạp nghĩ tới chuyện quay trở lại kho format B để xem thử Uli có còn ở đó hay không. Nếu gặp lại Uli, cậu nghĩ mình có thể chỉ cách cho cậu ta ra khỏi hoàn cảnh khó khăn ấy. Có lẽ là chậm chạp vẫn có thể lần trở lại được chỗ đó. Nhưng cậu chợt nhớ rằng lần trước cậu đã cố gắng thay đổi bạn mình rồi, nhưng không được. Uli phải tìm lối đi cho riêng mình, vượt lên nỗi sợ hãi và tính ưa nhàn hạ của cậu ấy. Không ai có thể làm điều đó thay cho Uli, cũng không ai có thể khuyên bảo cậu ta được. Bằng cách nào đó, cậu ta phải tự nhận ra sự hữu ích trong chuyện cần phải thay đổi chính bản thân mình. Chậm chạp hy vọng những hướng dẫn chỉ đường của cậu sẽ giúp cho Uli tìm được hướng đi nếu cậu ta chịu đọc những dòng chữ trên tường. Chậm chạp ngẫm lại và viết ra những điều mình đã học được lên bức tường lớn nhất ở kho format M. Cậu viết những suy nghĩ của mình lên hình một mẫu format và mỉm cười khi cậu ta nhìn lại được những điều mà cậu đã rút ra. Thay đổi là điều luôn diễn ra. Sự thay đổi luôn có thể làm mất những miếng format ngon lành ta đang có. Chấp nhận những thay đổi, sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống những miếng format đó bị lấy đi. Chuẩn bị cho những thay đổi, thường xuyên ngửi những miếng format để phát hiện kịp thời nếu chúng đang cũ đi. Thích ứng nhanh chóng với những thay đổi, càng nhanh chóng bỏ kho format cũ đi chừng nào thì người ta có thể tìm được kho format mới nhanh chừng ấy. Thay đổi, di chuyển cùng với những miếng format. Tận hưởng sự thay đổi, tận hưởng cuộc phiêu lưu và thưởng thức hương vị của những miếng format mới. Chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng thay đổi và tiếp tục thưởng thức chúng. Những kho format không ngừng di chuyển. Chậm chạp nhận thấy mình đã tiến bộ nhiều như thế nào so với khi cậu còn ở với Uli tại kho format P. Nhưng cậu biết mình sẽ lại dễ dàng bị rơi vào tình trạng cũ nếu cậu quá chủ quan và hài lòng với hoàn cảnh. Thế nên ngày nào cậu cũng xem xét kho format M để kiểm tra tình trạng kho format mới của mình. Cậu cố gắng hết sức để không bất ngờ khi có một thay đổi ngoài dự kiến xảy ra. Trong khi chậm chạp đang có trong tay một khối lượng format khổng lồ như thế, cậu vẫn tiếp tục đi ra ngoài mê cung và khám phá những khu vực mới để tìm hiểu mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Cậu biết rằng nhận thức được những khả năng có thể xảy ra thì an toàn hơn là luôn tự mãn chỉ trong một cõi riêng như trước đây. Một ngày nọ, đột nhiên chậm chạp nghe có tiếng bước chân trong mê cung. Tiếng bước chân quen quen, ngày càng gần hơn. Hình như có ai đó đang đến. Có thể nào đó là Uli? Phải chăng cậu ta đang sắp rẽ vào lối này? Chậm chạp thầm cầu mong trong lòng và hy vọng. Cũng như nhiều lần trước đây, là cuối cùng thì người bạn thân yêu của cậu cũng đã có thể nhận ra nhiều điều và đã có thể nghe được tiếng nói tích cực từ cuộc sống. Hãy di chuyển theo miếng format của mình và tận hưởng nó. Mọi chuyện đã kết thúc hay chỉ là một khởi đầu mới? Tất cả tùy thuộc nơi bạn. Cuộc đời không luôn là những hành lang thẳng tắp để ta có thể dễ dàng đi qua mà không gặp một vật cản nào. Cuộc đời thường là những bê lộ buộc ta phải tìm kiếm lối đi cho riêng mình nếu muốn băng qua nó. A.G. Cronin.